Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, giết cũng là Huyền gia người. Chỉ bất quá tuy nhiên gia hỏa này xuất thân đại gia tộc, có thể thực lực lại là yếu ép một cái, tuổi tác tối thiểu nhất cũng có 20 tuổi, tu vi cũng chỉ có chuyển linh cảnh sơ kỳ. Thậm chí cảm thụ không quá ổn định khí tức. Nha, hiển nhiên hắn bất quá là vừa từ tiên thiên đột phá lên mà thôi. Loại thiên phú này đơn giản so trước đó hắn tại Nam Vực thời điểm gặp được cái kia Huyền Thành Huyền Ngọc Phong còn muốn cạn bã. Nhưng mà vừa nghĩ tới Huyền Ngọc Phong, Lạc Phong lại là sững sờ. Bởi vì hắn tại này cầm đầu gia hỏa bên cạnh nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt. Cái này có thể không phải liền là Huyền Ngọc Phong sao? Tu vi còn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là tiên thiên trung kỳ. Chẳng lẽ bọn này đều là Huyền gia người? Lạc Phong tâm lý suy đoán, bởi vì hắn đã cảm giác được, trừ cầm đầu thiếu niên cùng Huyền Ngọc Phong bên ngoài, còn thừa 8 cá nhân tu vi tối cao tại động hư cảnh sơ kỳ. Thấp nhất cũng có linh hư cảnh sơ kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng, đều là đảm nhiệm bảo tiêu nhân vật. Huyền Ngọc Phong hiện tại còn chưa phát hiện Lạc Phong, hoặc là nói là không nhận ra Lạc Phong tới, bởi vì Lạc Phong hiện đang mặc quần áo theo trước đó không giống nhau. Vậy thì Huyền Ngọc Phong theo Lạc Phong cũng chính là tại Tô Thành Tô Gia thời điểm gặp qua một lần. Mà thôi. Hiện tại quá khứ thời gian mấy tháng, hắn trí nhớ cũng có chút mơ hồ. Chỉ nghe Huyền Ngọc Phong một mặt nịnh nọt nụ cười đối bên cạnh nam tử nói ra. Huyền Lỗi thiếu gia, đã ngươi coi trọng này hai nữ tử, không bằng liền để ta đi qua đem hai người bọn họ mang đến đi. Được, tên là Huyền Lỗi thiếu niên nhàn nhạt gật đầu. Tuy nhiên Huyền Ngọc Phong nha bị trung vực Huyền gia mấy vị cao tầng nhìn chúng hắn năng lực. Vậy thì hắn cũng rất có thể tiến vào Huyền gia hạch tâm. Nhưng cho dù Huyền Ngọc Phong tiến vào Huyền gia hạch tâm, thân phận và địa vị cũng không có Huyền Lỗi cao. Không có hắn nguyên nhân, đơn giản là Huyền Lỗi là trung vực Huyền gia đích hệ. Mà cha của hắn cũng là Huyền gia gia chủ. Đương nhiên. Cái này còn không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái này thần hoàng đại lục là lấy vũ vi tôn thế giới. Coi như ngươi quan hệ lại cứng rắn, có thể bản thân thực lực không được cũng là không tốt. Riêng là ở vùng đất miền Trung Huyền gia như vậy đại gia tộc bên trong. Nếu như Huyền Lỗi chỉ dựa vào lấy cha của hắn là gia chủ cái này một cái bối cảnh lời nói. Đoán chừng sớm đã bị xa lánh đến không biết đến cái góc nào qua. Mấu chốt nhất là, cái này Huyền Lỗi có một cái anh ruột. Tục truyền cái này anh ruột là tam đại thần hoàng hồng hoang thần hoàng duy nhất đệ tử. Không đến 30 tuổi, lại có được luân hồi cảnh thực lực, mà hắn lớn nhất không thể chịu đựng sự tình không phải đường. Chính là có người khi dễ hắn cái này đệ đệ. Có thể nói, Huyền Lỗi anh ruột cũng là cái cực kỳ bao che cho con tồn tại. Có như thế một cái cường ngạnh lại điêu tạc thiên bối cảnh tồn tại. Huyền Ngọc Phong qua làm hắn vui lòng, cũng đã rất bình thường. Dù sao người ta có như vậy nghiêu bức hống hống thân phận bối cảnh. Ai không muốn bấu víu quan hệ đâu. Khi lấy được Huyền Lỗi sau khi đồng ý, Huyền Ngọc Phong nhất thời liền ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Lạc Phong ba người nơi này đi tới. Khi hắn đi vào Lạc Phong ba người, chuẩn bị mở miệng thời điểm, bỗng nhiên thoáng nhìn trong ba người một cái duy nhất nam nhân. Lạc Phong, đồng thời, cũng thấy rõ ràng Lạc Phong tướng mạo. Nhất thời Huyền Ngọc Phong cũng cảm giác rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Có thể suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được đến ở đâu gặp qua. Dứt khoát hắn liền không suy nghĩ thêm nữa. Trực tiếp mở miệng. Hai vị mỹ nhân, biết rõ đạo chúng ta mấy cái là ai chăng? Chúng ta là trung vực Huyền gia người. Ngay tại vừa mới, Huyền gia nhị thiếu gia coi trọng các ngươi hai cái. về sau chỉ cần cùng hắn, các ngươi liền rốt cuộc không lo ăn uống. Tại Huyền Ngọc Phong trong cảm giác, mắt ba người trước đều là người bình thường mà thôi, mà đối với người bình thường, hơi ném điểm dụ hoặc không phải là các nàng có thể cự tuyệt, riêng là hắn đem Huyền gia dạng này một tòa núi lớn rời ra ngoài. Thử hỏi toàn bộ thần hoàng đại lục người, người nào không biết trung vực hai thành một trong Huyền gia? Có thể nói, một số phổ thông gia đình con gái, lấy có thể cùng Huyền gia người kết giao bằng hữu làm vinh. Thậm chí là nói lên hai câu nói lớn nhất đủ xuất ra qua nói khoác đã nhiều năm. Huống chi, lần này vẫn là Huyền gia nhị thiếu gia Huyền Lỗi, cho nên Huyền Ngọc Phong tin tưởng, mắt trước hai vị mỹ nhân căn bản cự tuyệt không. Đáng thương Huyền Ngọc Phong cũng không có cảm giác được. Theo hắn nói chuyện, Lưu Ly Thương thần sắc càng ngày càng băng lãnh, mà đứng tại bên cạnh nàng Lạc Phong là cảm giác đầu tiên đến. Lúc này Lạc Phong liền mở miệng, cái kia, ta khuyên người vẫn là tranh thủ thời gian ngoan ngoãn rời đi. Không phải vậy, ngươi là Lạc Phong. Lạc Phong mới mở miệng, rốt cục để Huyền Ngọc Phong nhớ lại. Trong nháy mắt, Huyền Ngọc Phong trên mặt hiện lên nhiều loại khác biệt biểu lộ. Có cừu hận, có hoảng sợ, còn có kích động. Kích động nguyên nhân là bởi vì lần này hắn có cường lực dựa vào. Sơn, hắn tin tưởng, này 8 tên hộ vệ tuyệt đối có thể đem Lạc Phong giết chết ở chỗ này. Nhất thời Huyền Ngọc Phong liền hưng phấn mở miệng. Tốt lắm ngươi cái Lạc Phong. Lão tử trả lại ngươi mấy tháng đều không ngươi tin tức. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Hôm nay lão tử không chỉ có muốn để ngươi chết, còn muốn cho ngươi trơ mắt nhìn lấy hai cái này mỹ nhân bị nhà ta nhị thiếu gia. Lời còn chưa nói hết, Huyền Ngọc Phong liền trực tiếp bị người trọng kích, bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến Huyền Lỗi nơi đó, trùng điệp té ngã tại Huyền Lỗi dưới chân, mà sắc mặt băng hàn Lưu Ly Thương thì là đứng tại vừa mới Huyền Ngọc Phong chỗ đứng vị trí. Nha hiển nhiên, vừa mới là nàng xuất thủ. Không, xác thực nói, là nàng ra chân, bởi vì tại Huyền Ngọc Phong ở ngực có một cái lõm xuống dưới dấu chân. Một cước này cũng không nhẹ, trực tiếp đem Huyền Ngọc Phong lồng ngực xương sườn đạp gãy tận mấy cái. Tại trên mặt hắn, cũng bị máu tươi dính đầy, trực tiếp liền chết ngất. Bất chợt tới một màn, trực tiếp đem Huyền Lỗi giật mình, lập tức không chút do dự, hắn trực tiếp nhảy hướng này 8 tên hộ vệ sau lưng. Đồng thời miệng bên trong lớn tiếng la hét, bảo hộ bản thiếu gia, nhanh bảo hộ bản thiếu gia. Tuy nhiên hắn thực lực còn cao hơn Huyền Ngọc Phong chút, nhưng hắn cũng không thể làm đến một chân đem tiên thiên trung kỳ đạp hôn mê. Cho nên hắn có thể khẳng định, phía trước nữ nhân kia thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều. Trước đó không cảm giác được nàng năng lượng, nguyên lai cũng không phải là bởi vì người ta là người bình thường, mà chính là thực lực vượt qua chính mình rất nhiều. Còn tốt, để ra hỏa này trước đi qua. Không phải vậy lời nói, Huyền Lỗi tại trong đầu nghĩ đến nếu như vừa mới là mình đi qua sau quả hình ảnh. Lập tức thân thể lại bỗng nhiên đánh cái dùng mình, 8 tên hộ vệ bên trong, duy nhất một tên động hư cảnh cường giả đứng ra, nhìn về phía Lưu Ly Thương. Vị cô nương này, chúng ta là Huyền gia người. Ngươi, ta giết, chính là Huyền gia người. Lạnh hư một tiếng, Lưu Ly Thương thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một vòng hỏa hồng sắc cực tốc lướt về phía tên hộ. Vệ kia, xác thực nói, Lưu Ly Thương mục tiêu là phía sau hắn bị bao quanh bảo hộ lấy Huyền Lỗi. Tên hộ vệ kia phát giác Lưu Ly Thương mục tiêu công kích. Đồng dạng hắn cũng cảm nhận được Lưu Ly Thương khí tức. Động hư cảnh trung kỳ, có thể hộ vệ cho đôi mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, mà chính là trong đôi mắt hiện lên một vòng sắc bén chi sắc. Lách mình cản hướng Lưu Ly Thương, đồng thời giống to lên tiếng, cấp tốc mang nhị thiếu gia trở về gia tộc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.